kỹ thuật hôn của cô gái này thật tuyệt hảo, quả thực ác mộng của nam nhân. Nếu bây giờ hắn có tiểu vê vê, nói không chừng chỉ trực tiếp dựa vào nụ hôn này là có thể hôn được hắn đến cao trào bắn tinh. Trên khuôn mặt xinh đẹp cảo tiểu ma nữ lộ ra vẻ hưng phấn mỉm cười, vươn ngón tay ngọc tinh xảo nhéo cằm ngã nhĩ hoa, cười mị mị mà kêu lên: đây là tư vị của nụ hôn sao? Thật tuyệt. Thoạt nhìn như truyền thuyết, nói thật không sai, nụ hôn thật sự có thể làm cho tinh thần người ta thăng hoa. Chưa có tiểu cây cây nên không thể kêu hảo bổng được. Ngã nhĩ hoa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thân thể rung động kêu lên: đây là nụ hôn lần đầu tiên của ngươi. Trời ạ, nụ hôn đầu tiên đã lợi hại như thế. Nếu ngươi có nhiều kinh nghiệm nữa thì thật làm không để cho người ta sống. Tiểu ma nữ ghé dựa vào người hắn, hết sức phấn khởi mà kêu lên: ngươi nói chuyện thật thú vị. Nhân gia ở chỗ này đã trăm năm, vẫn chưa từng gặp được một người nào khác, thật sự đã buồn bực muốn chết. Nàng thoạt nhìn thật sự giống như 100 năm qua chưa có gặp ai. Bộ dáng khi nhìn thấy người, vừa thấy ngã nhĩ hoa đến hưng phấn vô cùng, cũng nhận thấy nói gì cũng không thấy đủ. Ôm chặt lấy thân thể ngã nhĩ hoa, líu xíu kêu lên: ngươi nhất định là một tu nữa bên trong thánh nữ tu đạo viện a. Đám thánh nữ tu đạo viện thật đáng ghét. Các nàng cư nhiên xuất động ra 10 ma ít thánh nữ đến vây công ta, đem ta bắt lại giam ở chỗ này. Mấy năm đầu, mấy lão già này lại xuống tra hỏi ta bí mật làm như nào để quang chi thánh nữ sống lại. Sau này không biết mấy lão già này có phải hay không đã chết, không có người nào biết phương pháp xuống đây. Cư nhiên vẫn đem ta giam ở chỗ này, hại ta buồn bực đến muốn chết. Hôm nay ngươi có thể xuống đây, thoạt nhìn lại không giống thánh nữ có lực lượng cường đại. Nhất định là không cẩn thận rơi vào sao? Ta đoán nhất định là ma thần mở mắt mới làm cho ngươi đi bậy đi bạ tới chỗ ta, đến làm lương thực cho ta. Nàng xoay người cưới lên trên bụng ngã nhĩ hoa, trở mình cởi quần áo hắn, bắp đùi khỏe đẹp nhu nộn cọ sát trên da thịt hắn, khiến cho ngã nhĩ hoa tâm vượng ý ngựa, sắc mặt đỏ bừng. Vừa nghĩ đến nàng nói cái gì lương thực, tâm lý lại càng bất ổn. Ngã nhĩ hoa biến sắc, muốn đem hắn biến thành người giống chó, lại còn nói là hảo hảo đợi hắn. Quả đúng là tiểu ma nữ, ý nghĩ không giống với người bình thường. Tiểu ma nữ dường như nhìn ra ý nghĩ của hắn, sẵn giọng nũng nịu: ngươi thật sự là không biết tốt xấu. Huyết thống của ta thực sự rất cao quý. Tại ma giới, chưa có kẻ nào có dũng khí dám không tôn trọng ta. Ngươi có thể trở thành một người phụ nữ của ta, thành tình nô lệ tình dục của ta, thì đã là vạn hạnh rồi. Ngươi nên biết rằng tại ma giới có rất nhiều mỹ nữ muốn làm tình nô của ta cũng phải thất vọng mà về, thống khổ cả đời sao? Đương nhiên là khi đó ta còn quá ham chơi, còn chưa nghĩ đến việc thu nhận tình nô. Bây giờ nguyên khí rất suy yếu, muốn ngươi đến bồi bổ một chút, ngươi thật có phúc. Nàng không nói thêm gì nữa, đem ngã nhĩ hoa ấm nằm xuống đất mà bắt đầu cưới lên. Ngã nhĩ hoa chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày chính mình bị phụ nữ mạnh mẽ cưỡng gian. Hơn nữa nàng lại chọc vào thân dưới khi mình mang thân nữ tính, lập tức bị làm cho đau đến kêu lên thảm thiết. Tiểu ma nữ có phương thức hiếp hắn, chỉ dùng ngón tay và đầu lưỡi. Nàng nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người ngã nhĩ hoa, ném sang một bên. Động tác mau lẹ đến cực điểm, rồi mạnh mẽ chuẩn bị hiếp một người với bộ dáng của nữ sắc ma. Thân thể ngã nhĩ hoa bị lực lượng cường đại của nàng khiến cho quay cuồng. Từng kiện quần áo dần dần bị cởi ra. Rất nhanh chỉ còn lại thân thể tràn truồng mà xuất hiện trước mặt tiểu ma nữ. Nhìn thấy vóc người khỏe đẹp của ngã nhĩ hoa, hai mắt tiểu ma nữ lóe lên như hồng bảo thạch sáng chói lộng lẫy. Nhào tới trên người hắn, ôm cổ hắn, hôn loạn lên trên mặt hắn. Ngã nhĩ hoa đã trải qua quá nhiều việc trong ngày hôm nay, đã cực uể oải, sức lực không còn nhiều. Bị nàng ôm lấy hai tay hôn loạn, mặc dù muốn phản kháng nàng cường bạo, nhưng lại không có cách nào đẩy thân thể của nàng ra. Chỉ có thể ư lệ, hưởng thụ sự cứng gian này. Tiểu ma nữ thè đầu lưới, mềm nhắn tựa như một con rắn nước, chạy loạn chung quanh trên người hắn. Hôn qua hai gò má, lại hôn xuống cổ và bầu ngực hắn. Vẻ mặt của ngã nhĩ hoa bi thảm như nghe lệnh của thiên địa. Gặp phải một nữ sắc ma đang tiến hành hành động gian dâm vô nhân đạo, một tu nữ thanh thuần vô tội. Bất quá thân là ma nữ, nàng sẽ không vì việc nhỏ này mà cảm thấy áy náy. Tiểu ma nữ cúi đầu ngậm mút đầu vú ngã nhĩ hoa. Cái lưới thơm tho linh hoạt đảo quanh trên đầu vú hắn. Bàn tay vuốt ve đầu vú bên kia, trêu đùa. Nhỏ thật à. Tu nữ loài người các nơi hơn u, v, quy, quy, o, y, vú đều nhỏ như thế sao? Hay là thế này, ngươi là Thái Bình công chúa trong truyền thuyết? Ngã nhĩ hoa cười khổ một tiếng, nhưng rất nhanh lại bị thủ pháp tán tỉnh cao siêu của nàng làm cho rên rỉ lên. Run rẩy mà ôm chặt tiểu ma nữ. Hai tay cũng không tự chủ được lục lọi trên người nàng. Tiểu ma nữ mặc rất giản tiện, chỉ có ba chỗ là bị quần áo che khuất. Các bộ vị khác, hắn có thể tùy tiện vuốt ve. Hai tay trần bóng loáng, ra tay của tiểu ma nữ khiến cho người ta giật mình. Nữ tử đô thành của nhân loại cũng không nhu nộn bằng ra tay nàng. Hắn sờ qua đôi tay, cũng chỉ có ra tay Bạch Dương thánh nữ có thể so sánh với nàng. Tay hắn bất chi bất giác mò tới trước ngực tiểu ma nữ. Hai nửa mảnh áo hình cái lồng vậy mà không che được phân nửa vú nàng. Tay của ngã nhĩ hoa từ trên vuốt luồn xuống dưới, vừa vuốt vừa nắn bóp hai vú của nàng. Ngón tay day day nhẹ đầu ti nhỏ bé khiến cho ti u 63 ma nữ không kiềm chế được mà rên rỉ. Nàng đang ở trước ngực ngã nhĩ hoa, ngẩng đầu lên cười quyến rũ. Ngươi chỉ được cách làm hư tu nữ thôi. Ta đoán ngươi chắc đã cùng tu nữ làm qua việc này rồi, nên mới thuần thơ ủ như vậy phải không? Nàng nhìn qua mặc dù tuổi nhỏ, tướng mạo xinh đẹp nhưng trong mắt toát ra xuân ý, quyến rũ chết người, làm cho ngã nhĩ hoa nước miếng chảy rớt xuống cằm. Con mắt nhìn chằm chằm thiếu điều muốn rớt ra ngoài tiểu ma nữ rất hài lòng biểu hiện của hắn. Bởi vì nàng xinh đẹp mà. Nàng và hắn thông sát. Nàng là một tu nữ mạnh mẽ nhưng trên mặt lại làm người khác nghĩ không ra là nàng lại bị người khác hợp gian. Đoạn này khó xịt quá. Nàng cười quyến rũ, tay từ từ tháo cặp su trinh ra. Tức thì đôi vú cao ngất sổ ra, đung đưa trước mắt ngã nhĩ hoa, ôn nhu nói: ngươi muốn sờ vuốt, nay ta cho ngươi nè, hãy sờ nó đi. Vuốt nó đi. Nàng nằm sấp xuống, úp vú lên mặt của Ngã Nhĩ Hoa. Đầu ti đỏ đỏ nhét vào miệng của hắn. Khiêu khích dục hỏa trong hắn, hắn là con trai mà. Nông nghiệp sáu không khách khí nắm vai của tiểu ma nữ kéo nàng ngã xuống. Hắn chờ sẵn há miệng ra ngậm đầu vú nhỏ nhỏ đỏ đỏ của nàng. Vừa ngậm vừa mút từng ngụm tham lam lên bầu vú khiêu dâm của tiểu ma nữ. Cách đầu ti của tiểu ma nữ ngậm trong miệng cảm giác phi thường sướng. Ngã Nhĩ Hoa hết sức mút liếm. Đầu lưới đảo qua đảo lại đầu ti trong miệng. Vừa hận nàng muốn cưỡng gian mình. Hung hăng cắn vào bầu vú trắng trèo để lại dấu răng trên đó tiểu ma nữ nhãn như ti. Nhẹ giọng rên rỉ. Ai yêu? Ai yêu? Người nhà? Chỉ giỏi làm hư người ta thôi à? Cắn đau quá đi thôi, nàng mặc dù kêu đau hưng xem vẻ mặt của nàng chi bằng nói là đang hưởng thụ thì đúng hơn. Ngã Nhĩ Hoa trong lòng vừa động. Nhéo một cái tại cái eo nhỏ của tiểu ma nữ thầm nghĩ tiểu tiện nhân. Có phải là người trong truyền thuyết là thích chịu cuồng dâm không đây? Hắn một tay nắm vào nhũ hoa của tiểu ma nữ. Hung hăng nhéo xiết làm cho nó biến thành đủ thứ hình. Tay kia đặt trên mông nàng ra sức nắn bóp cặp mông tròn lan gợi dục kia, tiểu ma nữ rốt cuộc chịu không nổi. Nước mắt lưng tròng kêu lên đau qua. Nhân ra là lần đầu. Nhẹ nhàng đi mà nàng nghiêng người. Tránh thoát ma thủ của Ngã Nhĩ Hoa. Rút cái núm vú đang bị hắn ngậm trong miệng ra. Cái vú của nàng bị hắn ngậm lại, còn nàng thì ra sức rút ra, thành ra núm vú của nàng bị kéo giãn ra. Nàng cực khổ mới rút ra khỏi hàm răng của hắn. Thoải mái thở một hơi, Ngã Nhĩ Hoa nhìn tiểu ma nữ đang quỳ trên người mình. Hắn dung sức lột nội khố nàng ra. Bờ mông ngon lành lộ ra liền. Hai mắt hắn tỏa sang như đèn pha, hai tay không chút chậm trễ mà nắn mà bóp trên mặt tiểu ma nữ, rốt cuộc cùng lộ ra vẻ thẹn thùng. Hoa viên thần bị chưa ai chạm qua nay lại bị tay của hắn sờ mó. Thân thể mềm mại của nàng run rẩy, gục lên người hắn nũng nịu nói, ngươi sắc nữ a, ta còn tưởng ngươi không có kinh nghiệm nhưng không ngờ ngươi lại thành thạo như vậy. Nhưng ta thích, hãy làm ta thống khoái đi. Chỉ cần em nói thích là được. Nàng du dậy đứng dậy. Nắm lấy nội khố tam giác kéo nó tuột xuống. Mà trong lúc này Ngã Nhi bốn hoa vẫn đang chọc phá và hoa viên thần bí kia. Ngón tay ngoa ngoe bên trong. Khám phá khắp hang động ngõ ngách bên trong động phủ thần bí đó. Bất chợt tay hắn đụng đến màng mỏng bên trong. Hắn giật mình thầm nghĩ, nguyên lai tiểu ma nữ là sử nữ a. Quả nhiên đọc sách lý thuyết không bằng thực tế a. Đi một ngày đàng học nhiều sang không. Nếu không có tay mò mẫm thì sao biết màng trinh sử nữ của tiểu ma nữ với loài người không khác nhau lắm. Tiểu ma nữ giọng rên rỉ. Trên mặt xuất hiện ửng hồng. Trong mắt dục hỏa cùng hưng phấn cháy bừng bừng run run nói, ngươi làm ta hư mà. Làm cho nhân ra đây chịu không nổi. Hảo, giờ hãy làm ta đi. Nàng bỏ đi bỏ lại trên người Nga bốn nhi bốn hoa. Liên tục thay đổi vị trí. Đem hoa viên đó đến miệng của Ngã Nhĩ Hoa. Hai bờ môi chạm vào miệng của hắn. Mật tuyển bên trong trào ra ào ào. Nàng bắt hắn nuốt hết kề tại miệng. Không sơi là ngô Ngã Nhĩ Hoa ngậm vào bờ môi đó. Đắc ý hút lấy hút để mật tuyển bên trong. Dòng mật tuyển rót vào trong miệng giống như nhiều loại mì dược trộn lẫn vào nhau, làm cho hắn hưng phấn lên đầu lưới như có điện chạy qua, làm hắn đẩy nhanh tốc độ liếm mút hơn nữa. Đầu lưới xâm nha 95 vào sâu trong hoa viên của nàng. liếm vào hai bên bờ môi của nàng khoen 61 cho tiểu ma nữ run rẩy rên rỉ. Bắp đùi khỏe đẹp gắt gao ôm chặt đầu ngã nhĩ hoa. Than thể run rẩy dữ dội. Lần đầu tiên tới cao trào tiết thân ngã nhĩ hoa cao hứng liếm mút. Một dòng mật tuyền từ trong hoa viên của tiểu ma nữ phun thắng ra bắn vào mặt hắn. Mật tuyền của tiểu ma nữ ban đầu mũi rất tốt. Hắn an chín đến diền luôn. Đột nhiên một dòng suối phun ra nhiều như thế làm hắn vui mừng khôn xiết. Không e ngại mà hút hết vào. Đầu lưới cẩn thận nhẹ nhàng quét qua quét lại bờ môi ẩm ướt đó. Không bỏ sót một giọt mật tuyền nào trong đó, tiểu ma nữ kịch liệt run rẩy. Ngã vào người hắn khuôn mặt xinh xắn như thế. Chỉ lơ hai trong đầu một mảng ngay ngất không sao nghĩ được cao trào của nàng chấm dứt. Phục hồi tinh thần quay đầu lại nhìn ngã nhĩ hoa. Trên mắt nét thỏa mãn lộ rõ. Nàng không thể không thừa nhận cư nhiên mình lại gục ngã trước một nhân loại, nhưng than là ma nữ sao lại dễ dàng nhận thua như thế. Nàng không phục, chỉ hừ nhẹ một tiếng cúi đầu gục mặt vào giữa hai chân ngã nhĩ hoa mà bú liếm. Cái lưới linh hoạt của nàng như rắn đem ra thịt sau 74 hai chân của hắn liếm hết. Không chừa một chỗ. Đầu lưới nàng tại cây côn của ngã nhĩ hoa liếm tới liếm lui tựa như lúc hắn liếm cho nàng vậy, mặc kệ là nam hay nữ. Nàng không có kinh nghiệm phúc. Dù nàng có nhưng lần đầu đối mặt như vậy cấu tạo than thể nàng không sành. Mặc dù ngã nhĩ hoa hạ thể có chút khác với nàng, hay đây là do chủng tộc khác biệt. Thật không ngờ tu nữ như vậy lại là nam nhân hang thật giá thật. Hang chất lượng cao, đầu lưới nhẹ nhàng đảo qua. Nàng liếm qua chỗ cái lỗ nhỏ nhỏ nơi ngã nhĩ hoa đại tiện hang ngày. Sau đó lại quét lưới lên cây côn thịt to bự của hắn. Nàng từ từ ngậm vào làm cho ngã nhĩ hoa kích thích mãnh liệt, hắn từ từ chuyển tư thế. Trên cơ thể chỗ nào mà không trải qua kích thích này chứ. Lúc này hắn bị tiểu ma nữ liếm qua. Than thể nóng lên. Hưng phấn đến độ mặt đỏ phừng phừng. Hai tay như hổ trào ra sức bóp lấy mông của tiểu ma nữ, còn miệng thì há ra mà ngậm hết hoa viên thần bí của tiểu ma nữ kiểu 69 hay ấy an hem. Nơi thần bí của nàng bị cái lưới dã man của ngã nhĩ hoa tung hoành bá đạo làm nàng thở 361 không thôi. Toàn than run rẩy bủn rủn bởi là lần đầu chịu thua dưới một nhân loại. Tiểu ma nữ tính cách không bao giờ thua phát huy tác dụng. Cái lưới thơm tho trên người ngã nhĩ hoa rất nhanh liếm như. Hai người bây giờ đúng là tư thế 69 kinh điển trong kinh Kam Sutra của nhân loại. Cứ như vậy mà bú, liếm, nút. Dùng cách này mà một nhân loại vơ, sơ. Một ma tộc đấu nhau vô vô. Ta thích cái này đấy, nơi hạ thể ướt áp không ngừng kích thích ngã nhĩ hoa. Than thể hắn ngày càng nóng. Mới vừa rồi uống mật tuyền của tiểu ma nữ giống như xuân dược vậy, làm cho hắn cả người nóng lên không chịu nổi. Mặt đỏ bừng. Cây côn thịt vốn đã ẩn núp trong lớp da nay cái quy đầu lộ ra lại bị cái lưới ma ruột của tiểu ma nữ bú liếm kích thích là cho nó đột nhiên dựng cờ khởi nghĩa. Thân thể ngã nhĩ hoa bắt đầu run. Cả than thể nhiệt tán ra phừng phừng. Dục hỏa tích lũy như muốn nổ ra bốc cháy, tiểu ma nữ cảm giác được người đang nằm dưới không ngừng run rẩy. Trong lòng nàng mừng thầm. Mừng vì nàng đã làm cho hắn đạt tới cao trào. Nhất thời đầu lưới đẩy nhanh tốc độ càn quét. Trong tâm muốn cho nơ. Gơ. A. Nơ. Hơ. Y. bốn hoa tiết than như vậy mới làm nàng cảm thấy vừa lòng, đột nhiên ngã nhĩ hoa thống khổ rên rỉ đứng lên, song trưởng mở ra ôm chặt lấy tiểu ma nữ. Hai chân giơ lên kẹp chặt lấy đầu của nàng, hét lớn một tiếng. Trong mắt đột nhiên phát ra tinh quang. Than thể kịch liệt run rẩy. Trong phút chốc cảm giác được có vật gì nổ mạnh trong lòng. Phá tan tất cả trở ngại. Đạt tới đỉnh điểm cực khoái, đầu tiểu ma nữ bị kẹp chặt. Trong lòng kinh hãi. Tinh thần chưa kịp hồi lại. Lại cảm giác được than thể ngã nhĩ hoa run rẩy kịch liệt. Lúc này đầu lưỡi của nàng đang liếm nơi đó. Chợt cảm thấy có cái gì đó trong hạ thể ngã nhĩ hoa phún ra. Làm cho nàng muốn thu lưới lại cũng không kịp. Phún thẳng vào miệng cơ. U. A. Nơ. Gơ. Nàng. Làm nàng một miệng ngậm đầy dưới than thể của tiểu ma nữ. Ngã nhĩ hoa ngửa mặt nhìn lên. Nhìn trần nhà trên đầu hạnh phúc mà rơi lệ. Đã trải qua khổ sở như vậy. Lấy thân phận phụ nữ mà sống trong khổ đau. Bây giờ làm cho tiểu ma nữ tiết thân. Lộ rõ bản chất nam nhi. Lần nữ tái hiện nhen gian trong lòng ngực hắn. Tiểu ma nữ than thể trần như nhộng đang nhu mì cuốn như con mèo nằm trong lòng hắn. Đầu của tiểu ma nữ đang bị hắn kẹp chặt sau 74, hai chân hai người vẫn đang trong tư thế 69 nhá. Nàng giật mình mở to mắt. Nhìn chuyện phát si trước mắt. Trong miệng của nàng. Một cây côn thịt đang yên vị tại đó. Hai bờ môi gợi cảm ôm lấy than cây đại côn mút lấy mút để. Xóc lọ cây côn của hắn. Làm cho cây đại côn đó chạy thẳng tới chạm vào cổ họng nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz18 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. 19. Chương 10. Nam nhân chân chính. Ngã nhĩ hoa chảy nước mắt yên lặng cảm thụ sự kỳ diệu giữa hai chân. Hắn có thể tinh tường cảm giác được. Nhục bổng của mình bị vây bởi một địa phương ướt át. Bị cái miệng nhỏ nhắn của tiểu ma nữ gắt gao bóp chặt. Đúng là sảng khoái. Hắn sống hai kiếp rồi mà cũng chưa từng cảm thụ qua. Hắn mỉm cười. Hai tay mơn trớn trên hai vú bóng loáng của mỹ nữ. Tâm tình thư sướng mà cảm thụ được da thịt nhu nộn khỏe đẹp của nàng. Hắn biết. Hôm nay rốt cuộc có thể cởi bỏ cái mũ sử nam đáng xấu hổ kia. Có thể đem một nhất lưu tiểu mỹ nhân. Biến thành sủng vật của mình. Tùy tam thống khoái mà đùa giỡn. Hai chân hắn gắt gao kẹp lấy cái đầu đẹp của tiểu ma nữ. Cảm giác được tóc nàng đụng lên bắp đùi mình. Bộ dáng lại muốn cố gắng. Ngẩng đầu lên. Mà cảm giác của nhục bổng cũng là cái. Này tiểu ma nữ dùng đầu lưới cố gắng đẩy đỉnh của nhục bổng. Muôn ngẩng đầu lên. Làm cho nhục bổng rời khỏi cái miệng anh đào nhỏ nhắn của nàng. Bên trong miệng của nàng ma sát mặt ngoài của nhục bổng mang đến kích thích mãnh liệt. Ngã nhĩ hoa kịch liệt thở gấp. Trực giác mà cảm thấy. Không thể làm cho nhục bổng rời khỏi cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nói cách khác. Như vậy vui sướng sẽ biến mất. Làm cho nhục bổng bại lộ trong không khí. Ngã nhĩ hoa đột nhiên xoay người. Đem thân thể gợi cảm kiều mị của tiểu ma nữ đặt ở dưới thân. Phần hông gắt gao ngăn chặn khuôn mặt xinh xắn của nàng. Làm cho đầu nàng nằm trên mặt đất. Không thể nhúc nhích. Trong mắt ngã nhĩ hoa bắn ra một tia hưng phấn. Hắn đưa hông lên đem nhục bổng thô to từ trong miệng tiểu ma nữ chậm rãi rút ra. Ngay dưới thân hắn. tiểu ma nữ xinh đẹp mê người hai mắt tràn ngập thần sắc kinh hãi. Nhìn nhục bổng thô to đến cực điểm. Không thể tin được nó lớn như vậy mà lại có thể xuyên vào trong cái miệng nhỏ nhắn của mình. Ngã nhĩ hoa động tác chậm rãi. Đem nhục bổng từng chút một từ trong miệng nàng rút ra. Thẳng cho đến khi chỉ thừa lại quy đầu trong miệng nàng. Làm cho cái lưới thơm tho của nàng hướng đỉnh đầu đẩy ra. Tiểu ma nữ càng ngày càng khiếp sợ. Nhìn lại nhục bổng dần dần lớn lên. Sợ hãi mà hô hấp gấp rút. Đây là nhục bổng của nhân loại thật đáng sợ. Nếu xuyên vào tiểu huyệt giữa hai chân ta, có chia ta làm hai nửa hay không? Còn có, miệng ta nhỏ như vậy, nó làm thế nào có thể cắm vào? Tiểu ma nữ sợ hãi nghĩ tới. Đột nhiên nhớ tới một chuyện kỳ quái. Gì? Nàng không phải là nữ tu sao? Sao lại có nhục bổng chẳng lẻ? Còn không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận chân tướng, ngã nhĩ hoa đã đột nhiên phát động tập kích. Hông hắn vững như vách như. Nhanh chóng hạ xuống. Bịch một tiếng. Ầm ầm đánh lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Thiếu chút nữa là đem cái mũi cao vút của nàng đè dẹp. Nhục bổng thô to như hung khí giết người. Hung hăng xuyên qua cái miệng anh đào của nàng. Quy đầu đẩy ra chặn cái lưới thơm tho của nàng lại. Tốc độ như xe lửa. Trùng trùng điệp điệp mà khuấy động trong cổ họng tiểu ma nữ. Nàng nghẹt thở nước mắt chảy xuống. Thống khổ lo. Nhưng trong miệng lại bị nhục bồn chiếm hết. Ngay cả lo cũng không được. Chỉ có thể thống khổ mà chảy nước mắt. Hai tay đánh vào hông ngã nhĩ hoa. Hy vọng có thể đẩy hắn ra. Ngã nhĩ hoa nếu đã bắt đầu phát động công kích. Sao có thể để nàng đẩy mình ra? Phần hông lập tức thúc đẩy tốc độ. Tiểu phúc cùng đùi hắn đâm vào trên mặt tiểu ma nữ. Khiến cho ngọc diện của nàng đau đớn không thôi. Nhưng mà đau đớn trên mặt không tính là bao. Nhục bổng hung hăng trong miệng nàng không chút khách khí xuyên vào đến cổ họng. Quy đầu thô to cắm vào trong cổ. Tiểu ma nữ nghẹn đến mắt trợn trắng. Rốt cuộc thưởng thức tư vị hít thở không thông. Thậm chí so với mới vừa rồi ngã nhĩ hoa bị nàng mạnh mẽ hôn càng thêm thống khổ. Trả được một tiến chi cừu ngã nhĩ hoa càng thêm hưng phấn. Nhục bổng trong cơ thể ngơ ngẩn lâu như vậy. Vẫn chưa có cơ hội lấy ra đồng thủ. Không có trải qua kích thích gì. Bây giờ lại bị cái miệng nhỏ nhu nộn ướt áp của tiểu ma nữ ngậm bên trong. Kịch liệt ma sát làm cho dục vọng hắn tăng vọt. Mà cái lưới ướt áp của nàng lại bị nhục bổng quất xuyên vào. Giống như bị xe lửa liên tục đánh vào. Chỉ có thể run rẩy thừa nhận kịch liệt ma sát. Ngay cả trống cũng không thoát. Cổ họng mềm mại vô cùng của tiểu ma nữ bị quy đầu thô to đánh động bên trong. Thẳng đến thực quản. Nước mắt lưng tròn. Cuối cùng chịu không nổi bị ngã nhĩ hoa bạo ngược. Kịch liệt phản kháng. Đem tất cả dư lực còn lại phát động. Thân thể mềm mại kịch liệt giãy giụa. Muốn đẩy hắn từ trên người xuống. Ngã nhĩ hoa không ngờ cô gái quyến rũ này còn có thể phản kháng. Có chút giật mình nhìn thân thể mềm mại khêu gợi của nàng. Cảm giác nàng trần như nhộng. Thân thể xinh đẹp đang ở dưới thân mình kịch liệt giãy giụa. Chính mình lại cưỡi trên mặt nàng. Thân thể khắp nơi cảm giác được da thịt nhu nộn của nàng chuyển động. Thiếu chút nữa bị nàng đẩy xuống. Ở trước mặt của hắn. Hoa viên thần bí của nàng gần ngay trước mắt. Chiếc đùi đẹp khẽ động. Dùng hoa viên đánh về phía hắn. giống như muốn dùng tiểu huyệt đụng làm cho hắn chảy máu mũi. Ngã Nhĩ Hoa quyết định thật nhanh, lập tức miệng rồng mở ra, hung hăng cắn một cái lên hoa viên của tiểu ma nữ. Hàm răng phá vỡ cánh hoa, cắn trên huyệt khẩu. Địa phương mềm mại nhu nộn như vậy làm sao chịu được hàm răng tàn nhẫn cắn. Tiểu ma nữ lúc này kêu thảm một tiếng. Thân thể gợi cảm mềm mại kịch liệt run rẩy. Dĩ nhiên bị hàm răng cắn cho thống khổ. Đạt tới cao trào. Một cổ hoa mặt như suối phun vào trong miệng Ngã Nhĩ Hoa. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mà nuốt xuống. Mở rộng miệng bao lấy hoa viên tuyệt vời của tiểu ma nữ. Đầu lưới đẩy ra tàn nhẫn đi vào liếm lục. Cảm giác huyệt khẩu kịch liệt run rẩy. Một cỗ hoa mật cuồn cuộn tuôn ra từ bên trong. Giống như bị Ngã Nhĩ Hoa dùng đầu lưới mở cánh cửa ra. Nhưng lại không có cách nào đóng cửa lại. Ngã Nhĩ Hoa ngậm lấy cánh hoa hoa viên của tiểu mỹ nữ. Hàm răng cùng đầu lưới tàn phá bừa bãi. Cắn cánh hoa. Khiến cho thân thể tiểu ma nữ run rẩy dữ dội. Thống khổ mà tiêu hồn rên rỉ. Dưới hạ thể. Hạ Nhĩ Hoa cũng không buông lòng chút nào. Phần hông như đánh cọc vào bàn. Lên xuông mãnh liệt. Bang bang mà đánh vào ngọc diện tiểu ma nữ. Nhục bổng thô to thì lại trong miệng nàng quất xuyên vào. Quy đầu một chút lại đụng vào trong cổ của nàng. Nước mắt nàng chảy dài. Sau khi ăn hoa mật. Ngã Nhĩ Hoa cảm giác có một cỗ mãnh liệt từ trong bụng dâng lên. Trong đầu hôn mê. Lập tức cả người như điên cuồng. Hai tay ôm chặt mông đẹp thơm mát của tiểu ma nữ. Ngón tay hung hăng bóp vắt. Làm cho da thịt tuyết trắng hiện ra những dấu tay lớn. Cái miệng của hắn dùng sức mút vào. Thỉnh thoảng lại cắn vài cái. Đem cánh hoa cắn đến dấu răng rõ ràng. Giống như cuồng phong đi qua tàn hoa. Hạ thể ầm ầm đánh vào khuôn mặt xinh đẹp. Sau khi ăn xong hoa mật, nhục bổng càng thêm thô to. Trực tiếp trong miệng tiểu ma nữ oanh kích. Nhục bổng thô to tàn phá khóe miệng nàng, một vết máu từ trên mặt của nàng chảy xuống. Tiểu ma nữ lúc này đã khóc không thành tiếng. Nằm mơ cũng không nghĩ là mình vốn muốn cưỡng gian một nữ tu sĩ. Ai ngờ nàng lại đột nhiên biến thành một nam nhân. Còn dùng nhục bổng làm yên chết đi sống lại. Bây giờ nhục bổng đã lớn như vậy, chờ một lát lại thành lớn thế này, chẳng phải là muốn trực tiếp giết chết mình sao? Cái miệng anh đào mềm mại của nàng dung nạp không được nhục bổng lớn như vậy. Khóe miệng nàng máu tươi chảy ròng. Xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp. Cùng một chỗ với da thịt trắng nõn. Giống như là lạc hồng của xử nữ. Tiểu mỹ nhân lần đầu khẩu giao. Khóe miệng chảy xuống giống như lạc hồng xử nữ. Ngã Nhĩ Hoa ngẫu nhiên thấy thú tính càng dâng cao. Nhục bổng hung hăng đánh vào cái miệng nhỏ của nàng. Cảm giác được cực độ khoái cảm. Nhục bổng hắn trong cơ thể ngây ngốc lâu như thế. Đã sớm mẫn cảm được lợi hại. Bây giờ lại đang trong miệng cô gái xinh đẹp này mãnh liệt kích thích. Không thể kiềm được. Sắp đạt được đỉnh điểm sung sướng. Tiểu ma nữ sợ hãi mà mở to hai mắt nhìn. Cảm giác nhục bổng thật lớn kiên quyết tiến vào trong miệng của mình. Trong lòng âm thầm thảm thiết. Ma thần vĩ đại. Nếu cứ tiến vào trong con sẽ bị nghẹn chết a. Vì không muốn khuất phục mà chết đi có nhục cho uy danh của ma tộc, tiểu ma nữ quyết tâm phản kháng. Mặc dù nàng đã bị Ngã Nhĩ Hoa tại hoa viên hấp liếm. Tê hân thể mềm mại không còn chút sức lực nào. nhưng là cái lưới thơm tho còn có thể di chuyển. Liền dùng chút khí lực cuối cùng, liều mạng trên nhục bổng, hy vọng có thể đem nó đi ra ngoài. Châu chấu đá xe buồn cười không tự lượng sức. Sắp đến đỉnh điểm, thân thể căng cứng. Trong đầu ngã nhĩ hoa đột nhiên xẹt qua ý niệm này. Cảm giác cái lưới mềm nhắn thơm tho của cô gái. Hung hạ hung khí nhẹ nhàng phá tan sự chống cự của cái lưới. Xông vào trong cổ họng nàng. Quy đầu tách cổ mềm mịn của nàng ra. Luồn tới yết hầu của nàng. Bắt đầu kịch liệt phun ra. Một sóng tinh dịch cuồng bắn ra. Như thủy long oanh kích mạnh mẽ vào yết hầu tiểu ma nữ. Khuôn mặt xinh xắn của nàng thoáng chốc đỏ bừng. Quả thật là hít thở không thông. Nước mắt phẫn nộ tròn suốt chảy ra tù đôi mắt đẹp. Đầu bị bắp đùi ngã nhĩ hoa kẹp chặt. Hơn nữa còn có một chân chính giữa cố định. Làm cho tiểu ma nữ không cách nào nhúc nhích. Chỉ có thể chảy nước mắt. Khuất nhục mà thừa nhận tinh dịch cuồng bắn ra. Trực tiếp bắn vào yết hầu của nàng. Ngã nhĩ hoa kịch liệt thở hổn hển. Hông từ từ chậm rãi rút nhục bỗng trong miệng tiểu ma nữ ra. Một luồng sóng xuất hiện trong chiếc lưới cùng miệng nàng. Bởi vì cổ họng nàng vừa mới bị căng lớn chưa kịp phục hồi lại như cũ. Không nghĩ là đem tinh dịch bên trong vào. Khiến cho nàng ho lên. Nhưng mà nhục bổng còn trong miệng coi như là nàng ho khan cũng không có biện pháp đem tinh dịch ho ra. Tiểu ma nữ thống khổ khóc lên. Một bên dùng thanh âm buồn bực. Một bên cố gắng đem tinh dịch trong miệng nuốt xuống. Bằng không. Càng ho nhiều càng thêm khó chịu. Nhục bổng cũng không ngừng bắn. Không biết bao lâu rốt cuộc ngừng lại. Ngã nhĩ hoa vô lực mà ngã xuống thân thể mềm mại gợi cảm phía dưới. Kịch liệt thở dốc. Mặt áp vào hoa viên đầy nước. Nghe trên người nàng truyền đến mùi thơm. Cảm thụ được da thịt của cô gái dưới thân. Một cảm giác thỏa mãn nảy lên trong lòng. Tiểu ma nữ bị hắn đặt dưới thân. Phẫn nộ mà khóc. Làm một ma nữ vĩ đại cao quý. Tự nhiên lại bị nhân loại đặt dưới thân. Thiếu chút nữa bị hắn dùng nhục bổng làm nghẹn chết. Quả thực là một sỉ nhục lớn. Nhưng mà hỏng bét nhất chính là cái này rõ ràng là cái bẫy của nhân loại. Lại ôm nam nhân ngụy trang nữ tu tiến vào. Để cho nàng không đề phòng. Đây có phải là chủ ý con thánh nữ đáng chết kia không? Muốn mượn chuyện này đả kích tự tôn của nàng. Bức nàng đem bí mật của mình nói ra. Nhục bổng mềm dần trong miệng nàng, tinh dịch trên mặt đã bị nàng liếm sạch sẽ. Kỳ thật nàng cũng không muốn. Nhưng mà tinh hoa của nam tử kia giống như có ma lực thật lớn. Làm cho nàng nhìn không được cắn nuốt sạch sẽ. Nàng cũng biết. Có nhiều tinh hoa như vậy. Giúp nàng khôi phục nguyên khí rất nhiều. Một khi nguyên khí khôi phục. Cái tên tiểu tử dám khi dễ mình. Nhất định phải trả một cái giá thật lớn. Mặc dù tinh dịch của nhục bổng đã bị hấp sạch. Nhưng nàng vẫn lại rơi lem dưới hông ngã nhĩ hoa ấm mau giải phóng ra. Xuyên qua trong mũi nàng. Khiến cho nàng nhìn không được hắt gì. Trong miệng phun ra khí lưu xẹt qua nhục bổng. Khiến cho ngã nhĩ hoa có chút ngứa. Tiểu ma nữ giơ tay lên. Lau đi nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn. Tâm lý thầm hận. Chỉ hạn mình không có lông mao dài. Nếu không đem lông mao dối đến bên trong mũi hắn. Đem hắn hắt gì. Cũng xem như báo một cái cừu hận. Khóe miệng vẫn còn rất đau. mới vừa rồi nhục bổng thật lớn công phá. Hai tay tiểu ma nữ sờ một chút, nhìn tới trước mắt, có chút vết máu. Trong lòng đại hận, còn không chờ nàng nghĩ làm thế nào báo thù đau nhức này, thì trong miệng nàng, sau khi bắn tinh mềm đi một chút, nhục bổng lại bắt đầu trướng đại. Tiểu ma nữ sợ đến hoa dung thất sắc, sợ lại bị một lần nữa. Miệng mình đã không còn chịu được sự công phá như vừa rồi nữa. Ngã nhĩ hoa ré vào trên thân thể của nàng, đắc ý cười. Mới vừa rồi bắn bên trong miệng nàng, thật là có chút sảng khoái. Từ kiếp trước cho đến bây giờ, chưa từng sảng khoái như vậy. Bây giờ nhục bổng hắn còn bên trong cái miệng nhỏ nhắn của nàng, lại cảm giác được cái lưới thơm tho khẽ liếm khiến cho nhục bổng lại cứng lên, có chút đau nhức. Mặc kệ một mỹ nữ phóng túng như vậy trong người thì không phải là nam nhân. Vì vậy ngã nhĩ hoa hung hăng hút vài giọt hoa mật vừa chảy xuồng. Lập tức có khí lực, lập tức ngồi dậy. Cái mông ngồi ngay trên mặt nàng. Nhục bổng trong miệng nàng tàn nhẫn xuyên vào vài cái. Cùng nàng đổi tư thế, chuẩn bị làm một chút chuyện thú vị. Rất nhanh, bọn họ dường như lấy lại tư thế bình thường. Hai người ngồi đối mặt hon, lần này hắn không đối mặt với hoa viên đầy dâm thủy của nàng, mà là đối mặt với khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ của nàng. Hắn lại quỳ gối giữa hai chân nàng, hạ thể nhục bổng trướng đại, nhắm ngay hoa viên chưa nếm mùi đời của nàng. Tiểu ma nữ rõ ràng ý đồ của hắn, nhìn dưới hung thân thể ngã nhĩ hoa một chút, thấy hung khí thật lớn kia, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lớn như vậy, nếu thật sự căm vào tiểu huyệt của mình, không phải là đem chính mình chia làm hai sao? Nàng run rẩy vươn ngọc thủ, mười ngón thon dài nắm bắt nhục bổng thô to đầy nước miếng của nàng. Giống như là làm từ sắt thép, vừa thô lại vừa cứng. Quả thật là giống đại bổng giết người. Nếu cho nó tiến vào trong cơ thể, chính mình chỉ sợ cách cái chết không xa nữa rồi. Nhìn ngã nhĩ hoa nghe răng cười xa vào mình, tiểu ma nữ luôn luôn không sợ trời không sợ đất, bắt đau sợ hãi đứng lên, kinh hoàng mà thét to. Không được, không được, van cầu ngươi, ta vẫn là lần đầu tiên, sẽ bị ngươi đâm chết à. Nghe nói như thế, ngã nhĩ hoa do dự một chút, lập tức kiên định đặt nàng dưới thân, nhục bổng hướng hai chân nàng. Chưa từng nghe nói ma nữ bị loài người cưỡng gian mà chết. Hắn quyết định không nghe chuyện ma ruột của nàng. Huống chi bây giờ cung đã lên tên, không thể không bắn. Nàng bị đâm chết là tốt, hay là chính mình bị nghẹn chết sẽ tốt hơn? Nàng trong truyền thuyết là ma tộc tà ác, cho dù đâm vào mà chết, cũng xem như thay trời hành đạo. Huống chi mi còn là một đại mỹ nữ, không kém gì con người. Ngã nhĩ hoa trong lòng nói thầm, hồn nhiên như không có gì. Chính mình đang cưỡng gian ma nữ, dường như so với trong truyền thuyết ma tộc càng thêm tà ác. Tiểu ma nữ sợ hãi giãy giụa, mười ngón tay thon dài cầm chặt nhục bổng ngã nhĩ hoa, một bên dùng sức không cho nó đến gần hoa viên, một bên dùng sức xoa nắn, hy vọng có thể cho nó bắn nhanh ra một chút, cho chính mình tránh được một kiếp. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Hắn vơ u vinh quy quy à, mới bắn tinh đâu có dễ dàng bắn ra như vậy. Nàng lại vừa mới uống xong tinh dịch của ngã nhĩ hoa, bây giờ bị giam trăm năm. Thân thể suy yếu đến cực điểm lại đang trong tình trạng dùng hết nguyên khí. Không có một chút khí lực nào chống đỡ hắn tiến công. Hai tay thiếu nữ ngoại trừ làm cho ngã nhĩ hoa càng thêm hưng phấn, ngoài ra không có tác dụng gì khác. Nhục bổng thô to cứng rắn, phá vỡ sự dây dưa của ngọc thủ. Ngay tại cánh cửa thuận lợi cắm vào, ngã nhĩ hoa dựa vào tiểu thuyết sắc hiệp đã từng đọc, đem đuổi cô gái vô lực này lên hai vai mình, để cho nhục bổng tiếp xúc với hoa viên. Cũng xem như học cũng không uổng công. Quy đầu cứng rắn ngay trên huyệt khẩu mềm mại của cánh hoa. Thân thể ngã nhĩ hoa dùng sức đè xuống. Đem bắp đùi nàng đặt trước nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Hai người. Ngón tay càn rỡ vuốt ve đầu vú. Ngay trên vú nàng lưu lại mấy dấu tay. Tiểu ma nữ nằm trên mặt đất ngửa mặt lên trời, vô lực nghẹn ngào. Mặc dù nàng mấy năm nay vẫn có giấc mộng được nam nhân đi vào nguyên khí nàng, nhưng mà chuyện trước mắt này, rốt cuộc sợ hãi. Mặc kệ nói thế nào, nàng vẫn là một cô gái chưa trải sự đời a. Quy đầu tiếp xúc thân mặt ngay trên huyệt khẩu. Lưng ngã nhĩ hoa chậm rãi chuyển động xuống, phá vỡ huyệt khẩu tiến nhập vào bên trong. Bị hoa viên bao lấy quy đầu. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mà thấp giọng cười. Cảm giác quy đầu đã ngay tai tầng lá mỏng phía trước. Chỉ còn một chút nữa, sẽ lấy đi cái trong sạch tôn quý của ma nữ này. Tiểu ma nữ không sợ trời không sợ đất trên mặt rốt cuộc xuất hiện thần sắc cầu khẩn. Hai tay nhẹ nhàng đặt trên ngực ngã nhĩ hoa. Nhẹ nhàng nghẹn ngào nói. Không được không được. Thoạt nhìn so với Bạch Dương Thánh Nữ còn muốn nhu nhược đáng thương hơn. Nhìn gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt của nàng. Ngã nhĩ hoa hít một hơi thật sâu. Đột nhiên phát lực, hung hăng tiến vào. Nhục bổng lập tức xuyên phá cái chắn mỏng, vọt vào trong thân thể gợi cảm mê người của nàng. Tiểu ma nữ ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng hét chói tai. Nước mắt không ngừng chảy ra trên đôi mắt đẹp của nàng, rơi trên mặt, rơi xuống mặt đất. Xem tại trơ. U-I-Z-E-N. Di ngã nhĩ hoa một nhát phá địch. Không bao giờ lưu thủ. Hai tay nắm chặt mông của ma nữ. Hông bộ hung hăng trùng kích. Lao thẳng nhục bổng vào sâu bên trong. Không kiêng nể gì. Hông hắn nhanh chóng trước sau trùng kích. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo sau mỗi lần mạnh mẽ đâm vào. Nhục bổng càng xuyên vào sâu bên trong. Một dòng máu đỏ tươi sau khi hoa viên bị xuyên phá chảy ra. Nhiễm đỏ cả cái mông cùng đùi đẹp như tuyết trắng của nàng. Hoa viên nhu nộn. Gắt gao ôm chặt lấy nhục bổng. Kịch liệt đâm xuyên vào. Rất nhanh ma sát bên ngoài nhục bổng. Gây cho ngã nhĩ hoa kịch liệt khoái cảm. Nhục bổng như hung khí. Hung hăng giải trừ phong bí của hoa viên càng đánh càng sâu. Thẳng đến chỗ sâu nhất. Đem cả nhục bổng thô lớn cắm vào thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của tiểu ma nữ. Tiểu ma nữ thống khổ khóc. Chỉ cảm giác giữa hai chan như bị đao chém rách đau đớn. Bây giờ nàng cảm giác mình như bị kéo thành hai nửa, thậm chí so với bị kéo nát còn muốn thống khổ hơn. Hoa viên giữa hai chân chưa được kích thích. Bây giờ lại bị nhục bổng lớn như vậy đâm vào. Kịch liệt ma sát làm cho ngã nhĩ hoa khoái cảm. Nhưng đối với nàng mà nói, lại là cực độ thống khổ. Nhục bổng hung hăng cắm vào thẳng vào sâu bên trong. cô gái chưa từng bị ai ghé thăm qua tử cung. Đột nhiên nghênh đón hung khí kinh khủng này. Ngay tại của đón tiếp nhục bỗng đâm vào. Phảng phất phát ra tiếng thống khổ rên rỉ. Có thể đạt tới độ sâu như vậy, đúng là đối với ngã nhĩ hoa mà nói đúng là cực độ hưng phấn. Hoa viên cô gái này gắt gao bao lấy nhục bổng thô to của hắn. Hai người khăng khi thân mật kết hợp cùng một chỗ. Bên trong thi co rút nhúc nhích. Đè ép lấy quy đầu cùng nhục bổng. Gây cho hắn kịch liệt kích thích. Tiểu ma nữ suy nghĩ muốn chạy trốn. Nhưng sau khi ngã nhĩ hoa uống hoa mật của ma nữ dần dần lâm vào thần trí điên cuồng. Động tác từ từ trở nên cuồng bạo đến cực điểm. Đem cô thân thể ma nữ gắt gao đặt dưới thân. Bắp đùi tuyết trắng bị hắn đặt phía trước ngực. Hương đồn lại bị hai tay hắn gắt gao nắm chặt. Hông hắn như tia chớp trùng kích. Hung hăng mà đâm vào hương đồn nhu nộn của nàng. Phát ra tiếng vang ba ba. Máu sử nữ thuần khiết đã nhiễm đỏ nhục bổng thô to. Máu tươi từ huyệt khẩu chảy xuôi ra kinh liệt quấn vào nhục bổng. Mà nhục bổng kia cũng không chịu bỏ qua. Ra sức mãnh liệt đâm vào. Quy đầu đanh vào tử cung nàng. Thật là giống như muốn bức san chết nàng. Tiểu ma nữ vô lực kêu thảm bị ngã nhĩ hoa đặt dưới thân, đau nhức cả người. Mỗi một lần đâm vào đều là cực hình, hoa viên mềm mại giống như bị thanh sắt hỏa hồng đánh vào. Mà ngã nhĩ hoa còn xa xa mới đạt tới hưng phấn. Hắn như dã thú, đè xuống cô gái dưới thân. Tàn nhẫn. Lại tàn nhẫn. Tư thế bình thường này đã không thể thỏa man dục vọng của hắn. Hắn đem cô gái này quay lại. Từ phía sau hung hắn mà đâm vào. Một trong những ma nữ tôn quý nhất ma giới cứ như vậy giống như con chó quỳ rạp trên mặt đất thống khổ tiêu hồn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz19 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh 20 chương 11 nam nhân chân chính thể thao. Ngã nhĩ hoa từng tưởng thân xử nam của mình phải dùng tới hình thức cưỡng bức để chấm dứt. Giải thích điều đó bởi hắn là nam sinh không đẹp trai mà cũng chẳng có tiền. Mà cũng không luyện tập qua kỹ năng tán gái nếu không muốn lãng phí lần đầu tiên với gái đứng đường. Cũng không muốn phải chờ mấy năm làm một trượng phu tốt thủ thân như ngọc. Chỉ còn độc nhất con đường cưỡng gian mỹ nữ này. Hắn từng hưng phấn với ảo tưởng vô số lần cưỡng gian mỹ nữ tình cảnh ướt át chọn một con mồi. Kiên nhẫn làm một kế hoạch tường tận. Nhưng lại chưa bao giờ có dũng khí thật sự xuống tay. Vạn nhất khi hắn đang làm cùng mỹ nữ trong con hẻm nhỏ làm việc hăng say, một người cảnh sát nhảy ra hô lớn đứng yên. Ta là cảnh sát bị dọa đến nỗi đang làm liệt dương tại chỗ. Có khi còn vào nhà lao bóc lịch mấy năm nữa, thật sự là cô dám mơ đến. Sự thật so với giấc mộng càng làm cho người ta kích động. Ngã nhĩ hoa lần đầu tiên thấy được nỗ lực qua hình thức cưỡng gian, bởi vì nơi này không có cảnh sát tùy tâm sở dục, chỉ cần hắn đủ năng lực là làm được. Nhưng ngã nhĩ hoa không ngờ. Lần này cưỡng gian nhân vật trao đổi. Lần đầu hắn gian tiểu ma nữ, còn lần thứ hai thì ngược lại tiểu ma nữ gian hắn ta kháo. Tư như thảo luận phim vậy. Hắn đoán được mở đầu câu chuyện nhưng lại không tài nào đoán ra kết cuộc chuyện xưa. Bây giờ ngã nhĩ hoa nằm dưới sàn nhà ngửa mặt lên trời thừa nhận mỹ nữ cưỡng gian. Nhìn tiêu ma nữ ngồi trên tiểu đệ. Hắn nghĩ ta không có yêu thích loại cưỡng gian, tại sao lại gặp phải sự tình này. Còn bị một cô gái đè xuống đất cưỡng gian đây. sướng bỏ mia còn làm trò. Bây giờ cưỡng gian ngã nhĩ hoa chính là cô gái đáng thương mới bị hắn gian đau nhức rơi lệ tiểu ma nữ. Nhưng là tiểu ma nữ vừa cưới trên người ngã nhĩ hoa dùng bàn tay nhỏ bé ôn nhu kích thích tiểu đệ của hắn thẳng đứng. Sau đó không chút khách sáo ngồi lên làm cho tiểu đệ hắn cắm vào sâu trong tiểu mơ. Mơ của nàng theo động tác lên xuống. Tiểu mơ mơ của nàng gắt gao ôm lấy tiểu đệ của ngã nhĩ hoa ra thịt kịch liệt cọ sát. Tiến hành cưỡng gian tàn bảo ngã nhĩ hoa. Mia bấn quá. Có lẽ tiểu ma nu đã khiến ngã nhĩ hoa xuất nguyên tinh trong cơ thể nàng. Làm cho nàng nguyên khí đại thịnh. Khí lực trở nên sung mãn. Nàng ấm nơ. Nơ. Hơ. Xuống đất không thể động đậy. Không để ý đến cảm thụ của hắn. Chỉ lo lấy tiểu mơ. Mơ. Bao lấy tiểu đệ của hắn trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên di tiêu hồn cố gắng từ người nơ. Nơ. Hơ. Tìm kiếm sự sung sướng. Tội thằng nhân văn chín. Bất quá muốn nói về cảm thụ của nơ. Nơ. Hơ. Cũng không tính là xui xẻo. Nhìn một cô gái xinh đẹp đang cưới trên người mình. Cơ thể trần như nhộng lộ ra vẻ gợi cảm mê người. Da thịt trắng như tuyết hai trái bưởi cao vút ở trong vườn hoa bí mật ướt át khiến cho người ta có cảm giác vô cùng hưng phấn. Không chỉ thế hai chân thon dài tuyết trắng còn kẹp vào thắt lưng của mình. Quỳ ngồi ở trên người mình. Mật huyệt và tiểu đệ của hắn lại khít khiến cho người ta thống khoái không thôi từng đợt khóa cảm như muốn đem nơ. Nơ. Hơ. Tan ra. Bấn quá. Vì bị nơ. Nơ. Hơ. Cuồng bạo gian tiểu ma nữ hấp thu tinh nguyên luyện hóa trong cơ thể khiến cho tiểu mơ. Mơ. Nàng biến hóa long trời lở đất. Vì bị nơ, nơ, hơ, cứng san nên mật huyệt nàng trở nên cứng cỏi rất nhiều bóng loáng như tơ gắt gao ôm lấy tiểu đệ nơ, nơ, hơ, đè nặng làm cho hắn cơ hồ muốn xuất ngay ra ngoài. Cô gái đẹp cưới trên người nơ, nơ, hơ, say mê nhắm mắt lại. Môi anh đào khẽ nhích phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn. Thân thể mềm mại gợi cảm lên xuống phập phồng có tiết tấu. Tiểu huyệt gắt gao ôm lấy tiểu đệ hắn đây là điều thân mật nhất đôi nam nữ có thể làm. Chỉ thấy nàng thỉnh thoảng cố gắng ngồi xuống đem tôi tuyết đồn áp sát hông nơ. Nơ. Hơ. Làm tiểu đệ hắn có thể cắm sâu vào cấm địa của nàng. Nàng đặt bàn tay mềm mại trên lồng ngực nơ. Nơ. Hơ. Nhẹ nhàng vuốt ve. Có khi còn dùng đôi vú đầy đặn mềm mịn đặt lên trước ngực cọ sát đôi tay nhỏ bé khi thì vuốt ve tiểu đệ hắn làm cho tiểu đệ hắn càng ngạnh lên một chút. Nơ. Nơ. Hơ. Nhắm mắt hưởng thụ lần cưỡng gian này. Nếu không thể phản kháng, như vậy thà hưởng thụ còn hơn. Đây là quy tắc xã hội loài người ở bất cứ đâu cũng giống nhau. Tép được lấy tại. Cơ om tay hắn hắn vuốt ve ra thịt bóng loáng của tiểu ma nữ từ gương mặt, vai, lưng. Eo nhỏ nhắn của nàng đến tuyết đồn đùi đẹp. Vút ở khắp nơi xoa nắn chiếm đủ tiện nghi. Hơn nữa còn muốn lật ngược lại gian nàng cảm giác như tiểu đệ như muốn xuyên thấu đến tận tử cung của nàng không khỏi lộ ra ý cười. Tiểu ma nữ gian hắn hồi lâu động tác dần nhanh hơn em này quái vật. Hiển nhiên nàng sắp đến cao trào rồi nơ. Nơ. Hơ. Cũng bị tiểu mơ. Mơ. của nàng cọ sát khiến thở hồng hộc, ông chặt eo thon nhỏ của nàng gắt gao bắt lấy cái mông rắn chắc trợ giúp nàng tăng tốc độ cưỡng gian mình. Trên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu ma nữ đỏ ửng tràn ngập hưng phấn, phía dưới mông không ngừng đong đưa phát ra tiếng ba ba. Đánh vô hông nơ, nơ, hơ, rất nhanh làm cho tiểu đệ va tiểu mơ, mơ kịch liệt cọ sát một chỗ. Rốt cuộc, nàng đã đạt đến đỉnh điểm. Cánh tay ngọc ôm chặt cổ nơ, nơ, hơ. Thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Tiểu huyệt như sụp đổ đem toàn bộ thống kích đánh vào tiểu đệ nơ, nơ, hơ. Cả người co rút rồi đạt cao trào. Lúc này nơ, nơ, hơ. Không thể kiềm được bị tiêu mơ, mơ. Cọ sát giữ sàn đè nén khiến cho hắn hưng phấn đỉnh điểm. Tiểu đệ run rẩy kịch liệt phun ra tinh dịch nồng đậm bắn thẳng vào sâu trong cơ thể tiểu ma nữ, đưa mầm mống của hắn tràn ngập phía trong tử cung mỹ nhân. Tiểu ma nữ nằm sấp xuống cơ thể nơ, nơ, hơ, âm cổ hắn thở hồn hển đem nhiệt khí phả vào cổ hắn. Hai người ôm nhau, tiểu đệ vẫn nằm trong tiểu huyệt của nàng, nhìn như một đôi tình lữ thân mật, hoặc phải nói là gian phu dâm phụ. Tiểu ma nữ ôm nơ, nơ, hơ, cổ nghỉ tạm rồi trong chốc lát. Lại bắt đầu giãy xua thân thể mềm mại thúc giục tiểu huyệt ôm chặt lấy tiểu đệ hắn làm một lần nữa để cho nàng cưỡng gian nơ, nơ, hơ. Một hồi nữa. Nhưng loại sự tình này thường không như ý chí có thể thay đổi được. Mặc kệ nàng xoay chuyển thế nào, tiểu đệ hắn vẫn mềm mại nằm trong tiểu huyệt của nàng. Người xem nam nữ trong lúc đó, nam nữ vẫn bất bình chờ cho dù xem cưỡng gian. Nữ tính mạnh hơn nam tính hay là khó khăn hơn nhiều, đương nhiên một ít thích cưỡng gian nữ tính hơn nam tính có lẽ không đồng phít với cái quan điểm này, có thể sẽ nói. Tìm được tiểu huyệt hẹp hòi muốn so với ngạc tiểu để có chút phiền toái, thế giới này mọi người luôn cô cấu cùng quan điểm. Tiểu huyệt của tiểu ma nữ thúc giục mất hiệu quả. Cái này cũng bình thường, vì đây là lần đầu tiên nàng sử dụng kỹ thuật này nên thiếu kinh nghiệm, nhưng nàng cũng thiếu kiên nhẫn, tiểu huyệt của nàng thiếu lịch lãm xã hội thành thục. Nàng lập tức đứng lên làm cho tiểu đệ mềm mại ra khỏi tiểu huyệt, sau đó nàng ngã xuống. Dùng bàn tay nhỏ bé cầm tiểu đệ dính sử nữ huyết lên vuốt ve xoa bóp, hy vọng nó có thể đứng lên.